Em là của anh. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới Tết Nguyên đán, chị Uyên gọi vô số cuộc gọi cho cha anh, muốn đón cha lên thành phố ăn Tết, nhưng cuộc gọi nào cũng kết thúc trong sự khó chịu, im lặng hoặc cãi vã. Cha anh sống chết không muốn rời đi nơi thôn quê kia, làm cho chị Uyên đau đầu. Lại một ngày tăng ca tới khuya, chị Uyên mệt mỏi nằm liệt trên sofa, còn chưa được nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, là cha. Chị Uyên bắt máy, cha, trễ như vậy rồi, sao còn chưa ngủ? Tâm trạng cha chị vô cùng tốt, con trai, Tết Nguyên đán mày về ngày nào? Cha không giục mày cưới vợ nữa, còn không mau lăn về. Chị Uyên nheo mắt lại, cha lại đang nghĩ tới cái gì vậy? Không thúc giục anh cưới vợ sao? Có quỷ mới tin, anh còn không biết cha của mình. Mỗi ngày ông đều mong anh mau mau sinh cháu cho ông bồng. Cha chị vui tươi hớn hở, hỏi lại, rốt cuộc là bao giờ mày về? Có về kịp để ăn Tết không? Chị Uyên bất lực, 2 ngày nữa, con sắp xếp công việc ổn thỏa, để về còn có thời gian chăm sóc cha. Vì thế lại phải tăng ca thêm 2 ngày, chị Uyên có thể mới lên máy bay về quê. Từ máy bay đổi sang ô tô chuyển qua xe buýt lại tiếp tục lết qua xe ba bánh chuyển thành xe bò còn phải đi bộ thêm mấy cây em nữa. Cuối cùng, chị Uyên về được tới nhà, nhìn thấy thân thể mỏng manh của Hàng Tuyên đứng trước sân nhà. Cách Trương.